Chương 1064 tối cường thăng cấp hệ thống. Long chiến sĩ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống muội như thế, tinh thần ý chí hoàn toàn bị trưởng khống lấy, e lão đại. Lão đại ghê tứ đại kim cương lớn tiếng kêu, Long Phi thờ ơ không động lòng, hắn bây giờ hoàn toàn mất ý chí, cách truyền tống cửa càng gần, hắn lại càng không cách nào tự kềm chế, từng tia lực lượng liên tiếp đến hắn nhục thân. Điên cuồng tướng hắn kéo vào truyền tống cửa chính giữa, vào giờ khắc này, Long Phi bước ra một bước, thân thể hướng phía trước dựa vào một chút, mũi tiến vào truyền tống cửa, con mắt tiến vào truyền tống cửa, nửa người toàn bộ tiến vào truyền tống trong cánh cửa, cũng trong. Nháy mắt này, giống như là bị nào đó lực lượng cường đại kích thích như thế, đang điền sâu bên trong Viêm Hoàng lão tổ đột nhiên tỉnh lại, một đạo lực đo tràn ra, ở Long Phi tâm thần bên trên chợt sắp vỡ, e ung ung. Long Phi bên trong bắt đầu lo lắng, trong nháy mắt rõ ràng tới. Ê lão tổ. Viêm Hoàng lão tổ nặng nề nói, ê tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần chớ lộn xộn, này cái địa phương quá hung hiểm. Hỗn độn, một mảnh nhỏ hỗn độn, giống như tiến vào hai cái vị diện không gian đặc thù như thế, vị diện pháp tắc không ngừng đụng, hơi không cẩn thận sẽ tan thành mây khói, hơn nữa, ở một đầu khác, Long Phi thấy một cái thế giới khác tử quang lóng lánh thế giới, ê Beos, tất cả đều là Beos, dời à, Long Phi bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, đạo, ê lão tổ. Có biện pháp nào hay không đi qua? Viêm Hoàng lão tổ đạo, ở ngươi là điên, hay lại là ngốc? Bây giờ là thế nào đi ra ngoài, ngươi còn nghĩ làm sao đi? Ây, Long Phi nhếch mép, tâm lý ngứa ngáy, nhìn đối diện trên thế giới một cái đặc thù sơn cốc, trong sơn cốc tất cả đều tử quang lóe lên Beos thật quá muốn chết, đối với Long Phi mà nói, đây là cám dỗ trí mạng A, Long Phi hưng phấn trong lòng đạo, kẻ đây chính là hỗn độn giới. Quá kích thích. Viêm Hoàng lão tổ đạo, rồi cẩn thận, nghe ta mệnh lệnh, phòng thủ bản tâm. Long Phi mặc dù muốn xông tới, nhưng vẫn là làm theo, tâm thần trầm xuống, thức hải vững vàng, tại sát na này đang lúc, Viêm Hoàng lão tổ lực lượng dâng lên y ông. Viêm Hoàng lão tổ vô cùng cường đại lực lượng đem Long Phi toàn thân bọc lại, chợt đẩy một cái, trong nháy mắt trở lại vực sâu trong thung lũng, theo sát phía sau, Viêm Hoàng lão tổ một đạo lực đo đem truyền tống cửa cho đóng băng lại, đạo, rồi không nên đi nhìn truyền tống cửa, không muốn bị lạc bản tâm. Lão đại. Tứ đại kim cương lập tức hơi đi tới, Long Phi khoát khoát tay, đạo, kệ ta không sao. Viêm Hoàng lão tổ khinh bỉ một tiếng, đạo, ở ngươi thiếu chút nữa tự ra chuyện, nếu như thân thể ngươi toàn bộ tiến vào truyền tống trong cánh cửa, vậy ngươi chỉ sợ cũng không về được. Nếu như không phải là một đạo lực đo đem Viêm Hoàng lão tổ đánh thức lời nói, Long Phi bây giờ đã toàn bộ tiến vào truyền tống trận bên trong, tứ đại kim cương căn bản kéo không dừng được hắn, Long Phi gãi đầu một cái, trong lòng hỏi ghê lão tổ. Có biện pháp nào hay không đi vào? Bên trong là cái gì? Là một đám boss A, hơn nữa tất cả đều là tử quan cấp bậc Beos, một đoàn tử vụ cũng có thể bạo nổ phiên thiên, nếu như là bản tôn lời nói, lúc đó tuôn ra cái gì? Long Phi nghĩ đến vừa mới cái kia hình ảnh hắn tiểu trái tim liền bịch bịch loạn nhảy cẩn lên, thật muốn bạo nổ lật bọn họ, Viêm Hoàng lão tổ đạo, ở ngươi nhục thân không chịu nổi, đi vào sẽ bị pháp tắc loạn lưu cho nghiền nát. Ngươi cho rằng là có tốt như vậy vào truyền tống cửa A? Muốn đi vào phải có người dẫn đường mới được, nếu không lời nói căn bản không tránh khỏi pháp tắc nghiền ép. Long Phi lập tức cười hì hì nói, ê lão tổ, ngươi là hỗn độn giới cường giả siêu cấp, ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? Như thế nào đây? Có thể hay không giúp ta đi vào, một lần liền có thể. Long Phi thật rất muốn đi vào, hắn chính là một người điên, muốn Beos không muốn sống người điên, đang đối mặt cổ thông thiên, thiên đình, tây vực ma tổ. Những thứ này thiên vũ đại lục cường giả chí cao thời điểm, Long Phi lực lượng lộ ra lực bất tòng tâm, coi như hắn tu luyện công pháp nhiều, nhưng là tạo thành tổn thương cũng không phải là rất mạnh, hắn yêu cầu lực lượng siêu cấp mạnh nhất hỏa lực, yêu cầu chân chân trên ý nghĩa hủy thiên diệt địa lực lượng, đối với những phi tiên đó cảnh giới. Cường giả tạo thành miểu sát 1 tỷ lượng máu, miểu sát, 5-1 tỷ như thường miểu sát lực lượng, loại lực lượng này hỗn độn giới nhất định có, những thứ kia Beos nói không chừng là có thể tuôn ra tới, Viêm Hoàng lão tổ đạo. Ở ngươi nghĩ nổi điên, ta cũng không muốn nổi điên, ta mới vừa nói rất rõ, ngươi nhục thân không chịu nổi pháp tắc loạn lưu nghiền ép. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn là thật tốt tìm tới Long Vĩ mộ đi, biệt sự tình ngươi cũng đừng nghĩ. Viêm Hoàng lão tổ nói, thật ra thì so với hắn Long Phi càng muốn đi vào hỗn độn giới, bởi vì hỗn độn giới mới là hắn thế giới, cái loại này khí tức quen thuộc lực lượng, để cho hắn vô cùng hưng phấn, nhưng là Viêm Hoàng lão tổ trong lòng rất rõ, bây giờ còn tiến vào không, coi như tùy tiện đi vào. Cũng không cách nào ở hỗn độn giới đặt chân, Long Phi bây giờ tu vi vẫn thiếu chút nữa, một người nghĩ muốn xông ra vị diện, nếu như không bị vị diện thiên kiếp lễ rửa tội lời nói, coi như hắn tiến vào mới vị diện, hắn tu vi, thực lực tất cả đều sẽ bị hạn chế, giống như phế vật phải trải qua thiên kiếp lễ rửa tội như vậy mới có thể hoàn toàn dung nhập vào mới vị diện bên trong. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kẻ thật không có tinh thần sức lực. Lão tổ, ý ngươi là chỉ cần ta có cường đại nhục thân, có thể chịu đựng pháp tắc loạn lưu nhục thân liền có thể đi vào hỗn độn giới sao? Long Phi nghĩ đến cái gì, hưng phấn nói, Viêm Hoàng lão tổ cũng nói, ê không sai, ngươi có cường đại nhục thân sao? Ngươi bây giờ nhục thân mới ngũ cấp thánh thể, căn bản không chịu nổi. Long Phi đạo, có phải hay không ta nhục thân có thể chịu đựng pháp tắc loạn lưu, ngươi liền dẫn ta đi vào. Viêm Hoàng lão tổ cho là Long Phi ở kích hắn, lập tức nói, ê già, tiểu tử, ngươi có thể làm được không? Long Phi không có ở đây với Viêm Hoàng lão tổ nói chuyện, mà là đối với Thanh Long lão tổ hỏi kia tìm được chưa? Thanh Long lão tổ đạo, để tìm tới. Ngay tại truyền tống cửa đối diện mặt, cửa vào ngay tại Long Ấn bên trên. Long Phi lập tức sải bước đi lên đi, nội tâm hưng phấn, thầm nói, kẻ ta nhục thân xác thực không chịu nổi pháp tắc loạn lưu, nhưng là, kẻ chỉ cần đem Nguyên Long Long Vĩ cho dung hợp, Nguyên Long nhục thân là có thể chịu đựng pháp tắc loạn lưu, ha ha ha, Nguyên Long là cái gì vị diện người, bên trên thần giới. So với hỗn độn giới muốn cao cấp hơn vị diện, hắn nhục thân tự nhiên có thể ngăn cản hỗn độn giới pháp tắc loạn lưu, dĩ nhiên là có thể đi vào hỗn độn giới là đám kia Beos. Long Phi bất cứ giá nào, tứ đại kim cương cùng thiên tinh đi theo Long Phi sau lưng, nhìn trên vách đá to đại long ngâm, Long Phi một trích, dạng, tinh huyết tích đi lên, tinh huyết hấp thu hết kỳ ông. Long Ấn xoay chuyển, đột nhiên, Long Ấn đại môn mở ra, Long Phi đạo, ở Nguyên Bá, Thiên Linh, hai người các ngươi theo ta đi vào, La Hán, Lâm Vưu Thánh, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, nếu như Long Ấn tắt chúng ta còn chưa ra lời nói, vậy các ngươi phải đi Nam Thiên khu vực. Nói xong, Long Phi một bước bước vào đi, Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh co rút nhanh sau đó y ầm. Long Phi ba người rơi xuống đất, đứng ở một nơi trên núi cao chót vót, ở phía xa là một bộ linh cữu, nơi đó chính là Nguyên Long chi đuôi, ở toàn bộ mộ huyệt trong không gian, tất cả đều là Long binh, Long chiến sĩ. Số từ 1846.